Lăng Thiên Mộng Huyễn, chương 182, lần thứ 2 bộc phát 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Lâm Dật Hiên không khỏi may mắn, nếu như tê virus này bộc phát sớm vài phút, như vậy kết quả của hắn nhất định sẽ vô cùng thê thảm. Hiện tại sau khi giết chết độc hậu lại bộc phát, mặc dù có chút trùng hợp, nhưng mà cuối cùng là không cần lo lắng độc hậu rồi. Đúng lúc này một dòng điện cường đại đột nhiên theo cột sống Lâm Dật Hiên bay lên, trực tiếp xông vào trong đầu của hắn, trong nháy mắt cảm giác mê muội cường đại hầu như quấn lấy đầu của hắn, đau đớn mãnh liệt làm cho hắn có chút khó có thể tự kiềm chế, đáng chết. Lần này bộc phát trình độ mãnh liệt so với lần trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, Lâm Dật Hiên liền vội khoanh chân ngồi dưới đất, không ngừng vận chuyển nhất nguyên thần công, đồng thời ý thủ tâm thần. A, thân thể thống khổ cùng bên trong cuộc sống sinh ra dòng điện không ngừng phá hủy ý chí của Lâm Dật Hiên. Thân thể Lâm Dật Hiên lần nữa mãnh liệt bành trướng thoáng một phát, một mảnh gân xanh dài hẹp trực tiếp nổi lên bên ngoài thân Lâm Dật Hiên, mồ hôi trên người Lâm Dật Hiên đã lưu thành dòng, chỗ ngồi của hắn đã ướt thành một mảnh, tiếp tục như vậy nữa, cho dù Lâm Dật Hiên gắng gượng qua tê virus bộc phát, cũng sẽ trực tiếp mất nước mà chết. Trong lúc đó một dòng điện càng mạnh hơn nữa từ đan điền Lâm Dật Hiên truyền ra, xuyên thấu qua cột sống, trực tiếp hướng về đại não của Lâm Dật Hiên lao đến, lần này dòng điện như là điện cao thế, làm cho ý thức của Lâm Dật Hiên lập tức thất thủ. Giống, một tiếng gào thét khủng bố từ trong miệng Lâm Dật Hiên truyền ra, mà hai mắt của Lâm Dật Hiên cũng chậm chậm hiện lên một tia màu đỏ như máu, lý trí trong mắt hắn chậm rãi thối lui. Xem tình huống là tê virus bộc phát chiếm được thượng phong, khi lý trí trong mắt Lâm Dật Hiên hoàn toàn tiêu tán, trên đời này sẽ không còn có Lâm Dật Hiên nữa, chỉ sẽ xuất hiện một zombie khủng bố, đem toàn bộ thế giới kéo vào trong địa ngục. Đáng chết! Đúng lúc này trong miệng Lâm Dật Hiên đột nhiên quát một tiếng, huyết quang trong mắt của hắn nhanh chóng thối lui, sau đó liền chứng kiến Lâm Dật Hiên trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên, hắn chẳng thể nghĩ tới lần này trình độ mãnh liệt của tê virus, thậm chí ngay cả nhất nguyên thần công đều không thể áp chế, thật là đáng chết, tại sao hắn có thể cúi đầu trước mặt tê virus nho nhỏ chứ? Lâm Dật Hiên đột nhiên hét lớn một tiếng, chân khí điên cuồng vận chuyển, thân thể trực nhảy dựng lên, vận khởi lực lượng, trực tiếp đập tới mặt đất. Oanh, mặt đất trực tiếp bị lực lượng cường đại của Lâm Dật Hiên đánh ra một cái hố phạm vi nửa mét, Lâm Dật Hiên cũng không có đình chỉ, thân thể không ngừng chạy trên đất trống, dưới chân dẫm chính là bộ pháp lăng ba vi bộ, cả người ở trên đất trống huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, theo Lâm Dật Hiên không ngừng phát tiết, từng dòng điện phóng tới trong óc Lâm Dật Hiên kia tựa hồ bắt đầu trở nên yếu đi, lại qua một hồi lâu, một cảm giác suy yếu cực độ đột nhiên từ trong thân thể Lâm Dật Hiên truyền ra, Lâm Dật Hiên không kịp phản ứng. Trực tiếp ngã trên mặt đất. Tê virus bộc phát đình chỉ, cảm giác được thân thể không có dị thường, Lâm Dật Hiên nhẹ nhàng thở dài một hơi, thật không nghĩ tới tê virus bộc phát lần thứ hai vậy mà khủng bố như vậy, nếu không phải vừa rồi hắn ở tình trạng nguy cấp đột nhiên tỉnh táo lại mà nói, hiện tại chỉ sợ hắn đã biến thành một zombie khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Nhi, lần này tê virus bộc phát có mang đến chỗ tốt cho ta hay không? Hiện tại thân thể của Lâm Dật Hiên dị thường mỏi mệt, thân thể sắp mất đi chi giác, chỉ có thể lười biếng mà nằm trên mặt đất, hướng Tuyết Nhi đặt câu hỏi, dù sao tê virus bộc phát, cũng có tỷ lệ phát sinh tiến hóa biến dị, mà còn dư lại cũng chỉ là sống hay là chết mà thôi. Hy vọng có thể đạt được chỗ tốt, nếu không thống khổ này xem như uổng phí. Trong nội tâm Lâm Dật Hiên khẽ cười khổ một tiếng, chủ nhân, lần này tê virus bộc phát sinh ra biến dị tiến hóa. Bất quá lần tiến hóa này lấy tinh thần lực làm chủ, thân thể của ngài không có đề cao quá lớn. Tuyết Nhi chậm rãi hướng Lâm Dật Hiên nói, tinh thần tiến hóa, thật tốt quá. Trên mặt Lâm Dật Hiên lập tức lộ ra vẻ tươi cười, tinh thần tiến hóa với hắn mà nói là hết sức có ích, chỗ tốt tinh thần tiến hóa không nói, chỉ cần có thể để cho thời gian sử dụng vector hoạt động càng dài, cũng đủ để cho Lâm Dật Hiên hưng phấn, phải biết rõ Lâm Dật Hiên là vẫn muốn gia tăng tinh thần lực, thế nhưng mà không có pháp môn. Lần này trống rỗng tăng cường tinh thần lực, tự nhiên là mừng rỡ rồi. Chủ nhân, tinh thần tiến hóa cũng không phải đơn thuần tăng cường tinh thần lực. Tuyết Nhi hiển nhiên đã biết Lâm Dật Hiên suy nghĩ, không khỏi vì Lâm Dật Hiên giải thích nói. Cái kia còn có cái gì nữa? Lâm Dật Hiên nao nao, không khỏi hỏi. Đối với Tuyết Nhi nói, Lâm Dật Hiên cũng không có cảm giác được, có thể là thân thể của hắn quá mỏi mệt rồi, căn bản là không phát hiện ra trên người mình đến cùng xảy ra biến hóa dạng gì. Tinh thần của chủ nhân tiến hóa về sau, sinh sôi ra năng lực đặc thù mới. Tuyết Nhi chậm rãi vì Lâm Dật Hiên giải thích nói. Năng lực đặc thù, dị năng, Lâm Dật Hiên nao nao, không nghĩ tới lần này chỗ tốt lớn như vậy, một dị năng tốt là hết sức có lợi, tựa như vector hoạt động của Lâm Dật Hiên mà nói, hắn từ vừa bắt đầu cùng nhau đi tới, công lao của vector hoạt động là không thể bỏ qua. Thế nhưng mà nói là dị năng, cũng có thể nói là một loại kết quả tất nhiên sau khi tinh thần lực tiến. Tuyết Nhi chậm rãi nói, vậy ta được đến dị năng gì? Trong đầu Lâm Dật Hiên còn có từng trận mê muội, căn bản là không cách nào thí nghiệm mình rốt cuộc đã chiếm được dạng dị năng gì. Cách chương.